Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 161. Chàng cho thiếp thêm mấy ngày để thiếp nghĩ cách đã. Mạnh Phát Ảnh hơi khép mắt lại, trầm giọng nói. Nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Không có bạc, nàng có thể đi vay. Ở thời hiện đại không phải người ta vẫn thường vay mượn để làm ăn sao. Nàng cũng có thể nghĩ ra cách thuyết phục trưởng quầy các tiền trang tạm thời cấm tiền cho nàng. Cách của nàng. Viên Viên Diệm lại thấy lửa dần bốc lên trong ngực. Hắn nhận đè nén cơn giận xuống, thấp giọng nói sẵn. Thiếm cầm đòn đã không dùng biện pháp kia. Mạnh Vất Ảnh ngước mắt nhìn hắn trầm giọng nói. Giờ phút này, trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ quật cường kiên trì. Trong giọng nói còn lộ rõ sự tin tưởng và quyết đoán. Chẳng sợ vô vàn khó khăn còn đang chờ phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, sẽ không từ bỏ. Được, tốt lắm. Thiên Viên Diệm cuối cùng cũng không thể khống chế nổi cơn tức giận. Nữ nhân này thậm chí đã đến bước đầu rơi máu chảy còn không biết quay đầu. Hắn nói xong thì lập tức xoay người rời đi, không thèm để ý gì đến nàng nữa. Các phòng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thấy Hiên Viên Diệm xoay người rời đi thì theo bản năng cũng vội vàng đi theo. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đống đồ ngổn ngang của Mạnh Phất Ảnh. Bắp môi hung hăng co rút vài cái. Phương Phi quả thật rất lợi hại. Năng lượng của Điện Hạ nhiều như vậy cũng bị nàng tiêu bằng sạch. Mà Vương Phi vẫn không có ý định từ bỏ. Mạnh Phất Ảnh nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệm rời đi thì muốn gọi hắn lại. Nhưng bộ môi mấp máy vài cái cũng không thốt lên được âm thanh nào. Nàng thực sự không thể từ bỏ lúc này được. Thôi thì trước hết cứ để cho hắn hiểu lầm vài ngày đi. Nàng nhất định sẽ chứng minh cho hắn thấy, sẽ làm cho hắn kinh ngạc, khiến hắn rung động. Tóc phòng, đến sân bảo điều chúng ngân lượng lại đây. Đi được một đoạn khá xa, Hiên Viên Diệm bước chậm lại, nhưng cũng không xoay người, lạnh lùng phân phó tóc phòng. Xem có thể điều được bao nhiêu thì điều bấy nhiêu. Theo cá tính của nữ nhân kia, hắn biết nàng nhất định sẽ không từ bỏ. Mà để tự nàng nghĩ ra biện pháp, thì chung quy hắn vẫn không yên lòng. Điện hạ, tóc phòng hoảng sợ, thân mình trong nháy mắt đã cứng đờ, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin, nhìn chăm chăm phía sau lưng Hiên Viên Diệp. Tới lúc này mà điện hạ còn muốn. Điện hạ có phải phát điên rồi hay không? Bạn của Săn Bảo cũng lấy ra cho Vương Phi, mau nhỡ Vương Phi lại dùng hết, mà nếu vạn nhân xảy ra chuyện gì? Bẩm điện hạ, trong Săn Bảo không có dư thừa ngân lượng, gần đây lại có viện cần phải chi tiêu. Tốt Phong nói dối, đây là lần đầu tiên hắn quyết định không tuân theo lệnh của Hiên Viên Diệp. Tốt Phong! Lúc này Hiên Viên Diệp mới xoay người lại, híp mắt nhìn Tốt Phong. Tâm tư của Tốt Phong sao hắn lại không hiểu. Điện hạ, chuyện này Tốt Phong tuyệt đối không đồng ý. Hơn nữa Tốt Phong tin rằng toàn bộ các huynh đệ của Săn Bảo cũng không đồng ý. Muốn gì còn có Phó Minh Chủ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đồng ý. Ngay cả ý kiến của Phó Minh Chủ, chẳng lẽ điện hạ cũng không thèm để ý sao? Hiếm khi ở trước mặt Hiên Viên Diệp mà Tóc Phong lại dùng khẩu khí quả quyết cự tuyệt như vậy. Hiên Viên Diệp giật mình, trong con người đang hiếp lại, lập tức ẩn chứa điều gì đó. Tóc Phong xin lượng bảo gan nói một câu, điện hạ không thể cứ cưng chiều Vương Phi như vậy. Nếu điện hạ lo lắng Vương Phi làm chuyện gì nguy hiểm, thì có thể từ mai mỗi ngày đều đưa Vương Phi vào cùng với Hoàng Thái Hậu hoặc Như Phi nương nương, như vậy là an toàn nhất. Tóc Phong thấy Hiên Viên Diệm không nói gì thì kiên trì nói tiếp. Hiên Viên Diệm nhớ mày không nói gì, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hôm sau Mạnh Phất Ảnh bị Hiên Viên Diệm gọi dậy, nàng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy một mạng tối đen, bèn bất mãn nói, còn sớm mà, thiếp ngủ thêm một lát. Được, nàng cứ tiếp tục ngủ đi. Hiên Viên Diệm cực kỳ sảng khoái đồng ý luôn,